Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143. Naruto Kyuubi hóa, từ khách sạn đi ra, Sakura hai tay ôm Obito đại thủ, này đã đơn giản quy mô sơn phong áp sát vào hắn trên cánh tay. Sakura rất lợi hại cao hứng. Nàng còn không có cùng Kaka cùng một chỗ làm nhiệm vụ kinh lịch đâu. Càng lúc trước nhìn thấy Ino mỗi lần đều có thể hầu ở Kaka bên người. Nàng cũng là mặt mũi tràn đầy ghen ghét. Thiên địa kiều quả nhiên cách Thảo Chi Quốc không xa. Không đến nửa ngày, bọn họ liền đi tới một bên dựa vào hiểm trở sơn nhai. Cúi đầu xuống, liền có thể trông thấy dưới chân đao tước giống như vách đá cùng bôn đằng không thôi nước sông. Tiểu Minh, các ngươi mau nhìn a. Hành tại phía trước nhất Naruto, đột nhiên chỉ đường biên giới bia. Hưng phấn hô to đứng lên, Obito bọn họ theo Naruto tay nhìn quá khứ. Cái này giới bi niên đại xa xưa, chữ viết pha tạp, ẩn ẩn có thể thấy được ba cái chữ lớn đỏ tươi. Thiên địa kiều. Thấy lại dưới chân, thạch bờ núi cao vút tận tầng mây giang lưu mang sóng lăn lộn. Tuyết sơn dân giang như nước chảy, hai sông bôn lưu đến đây, tập trung tụ tập, nước vén cự thạch, sóng lớn vỗ án, ào ào sóng lớn liền phảng phất đầy trời vân tuyết, gào thét lên tại sơn nhai ở giữa va chạm xoáy về. Trong nháy mắt hóa thành một cái kiệt ngạo cự long, giống giận lăn nhập đại hải bên kia. Cái này cũng là thiên địa kiều. Cùng Orochimaru gián điệp gặp mặt địa phương, Yamato lẩm bẩm nói, Obito nói, tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Sakura, Naruto, chúng ta nhanh lên tránh đứng lên. Yamato, ngươi liền đóng vai lấy Sasori. Cùng Orochimaru gián điệp sẽ cùng đi. Yamato đồng ý một tiếng. Dùng mộc đầu làm ra một cái xác ngoài cực giống phi lưu hổ khôi lỗ. Lại lấy ra một kiện đại biểu Akatsuki áo choàng che lại thân hình. Đứng tại cầu thượng đẳng lấy Orochimaru gián điệp xuất hiện. Thời gian không biết qua bao lâu. Thế nhưng là chờ đợi người còn chưa có xuất hiện. Naruto cùng Sakura sớm đã không kiên nhẫn, nếu không phải Obito ngăn lại bọn họ sớm đã đi, mà lại, bọn họ còn tưởng rằng nhớ lầm gặp mặt thời gian đây. Một trận gió nhẹ thổi qua, khô héo lá cây từ trên cây trôi hướng phương xa, lá rụng về cội, lúc này, cầu một bên khác, xuất hiện một người mặc hắc sắc khoác nhấc đầu áo. Trong ánh mắt còn phản xạ ra một cỗ hàn quang người. Hắn chậm rãi hướng đi từ Yamato đóng vai Sasori, gỡ xuống trên thân áo ngoài. Cái gì? Vậy mà lại là hắn? Đâu học trưởng? Nhìn thấy cái kia Sasori giấu ở Orochimaru bên người gián điệp. Naruto cảm thấy thật không thể tin. Tâm lý ám đạo, cách có chút xa. Obito bọn họ Yamato không biết cùng Kabuto nói chuyện gì. Lúc này Yamato xuất ra phi tiêu, chuẩn bị muốn chiến đấu. Naruto vừa muốn đi ra ngoài trợ giúp Yamato, thế nhưng là Obito giữ chặt hắn. Một đầu đại xà đột nhiên liền xuất hiện tại Kabuto trước mặt, trói chặt đứng ở nơi đó Kabuto. Kabuto cũng là phản ứng rất nhanh, dùng lực thoáng giấy rụa mở, nhảy hướng Yamato trước mặt. Hắn đứng đấy địa phương, Orochimaru ra tại đó, giấu ở phi lưu hổ bên trong. Yamato lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Không nghĩ tới Orochimaru cũng xuất hiện, xem ra lần này phiền phức. Yamato chính là muốn chạy trốn. Một đạo hàn quang thiểm qua, Yamato còn không có kịp phản ứng, liền bị Kabuto cho chặt thương tổn. Yamato nhảy ra, tay bưng bít lấy thụ thương địa phương. Lúc này, Obito mang theo Naruto cùng Sakura đi tới. Trong giọng nói mang theo trêu chọc nói, Orochimaru, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Thật lâu không thấy, ngươi tinh thần vẫn như cũ tốt như vậy. Nhìn thấy Obito, Orochimaru lui ra phía sau mấy bước, cảnh giác nói, lại là ngươi, vì cái gì mỗi lần đi ra đều gặp được ngươi? Obito nhìn thấy Orochimaru cảnh giác bộ dáng, có chút buồn cười nói, hắc hắc, đại khái hai chúng ta hữu duyên đi, cũng có thể là ta thật lâu không có ăn xà nướng xuyên. Thượng thiên liền đem ngươi đưa tới. Yamato hiện tại đã không biết nói cái gì cho phải. Cái này cá nhân vậy mà đối mặt với đã từng tam nhẫn lộ ra như vậy thong dong. Hơn nữa nhìn đến Orochimaru lại sẽ đối với hắn như vậy cảnh giác. Chẳng lẽ hắn thực lực đã mạnh như vậy sao? Nhìn thấy bên cạnh Orochimaru, Naruto giống như không bình thường kích động, thân thể run rẩy, chậm rãi, hắn ngẩng đầu lên, chỉ là trên mặt sợi râu dài hơn, móng tay cũng thay đổi rất dài, trong mắt tràn ngập điên cuồng, sau lưng cũng xuất hiện tam điều yêu hồ cái đuôi. Hắn giận dữ hét, Orochimaru, nhanh lên đem Sasuke trả lại trở về. Kabuto đứng tại Orochimaru trước mặt, nói ra, Naruto, nói như ngươi vậy có thể không đúng. Sasuke là tự nguyện tới. Đừng như vậy hung hăng càn quấy. Làm sao như thế không thoải mái. Thật không giống cái nam tử Hán. Orochimaru duỗi ra chính mình thật dài đầu lưỡi, liếm một chút bờ môi của mình, nói, Sasuke thế nhưng là một cái phi thường tốt vật chứa đâu. Hiện tại hắn thực lực gia tăng rất nhanh, so với hắn, ngươi kém rất nhiều. Nghe được Orochimaru lời nói, Obito thầm kêu một tiếng hỏng bét. Yêu hồ hóa Naruto, sao có thể nhận được dạng này kích thích? Quả nhiên, Naruto đằng sau cái đuôi lại nhiều một cây, thân thể sớm đã phân không thanh nhân ảnh già, nhìn qua tựa như là một cái tiểu hình yêu hồ. Kabuto giống như không biết Kyuubi yêu hồ nguy hiểm, trong tay tề tựu chakra đao giải phẫu, trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, hướng Naruto xông qua khứ. Giống Naruto thân thể bên ngoài cửu vĩ chakra nhanh chóng co vào, từ không trung phun ra một cỗ chakra. Kabuto còn không kịp phản ứng, liền bị cái này cường đại chakra cho đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét, tại mặt đất nâng lên một cái thật dài vết rách. Naruto động tác còn không có dừng lại, trên chân đạp một cái, thân thể bay về phía Orochimaru. Này tốc độ đúng là so với Obito không kém chút nào bao nhiêu. Hắn vung tay lên, Orochimaru liền bị đánh bay mấy trăm mét xa, cầu lớn cũng bị cái này cường đại chakra phá hủy, cắt thành hai mảnh, rơi đến phía dưới trong nước sông. Obito ôm lấy bên cạnh Sakura, nhảy ra ngoài, nhìn lấy bên kia không phải người Naruto. Sakura trong mắt lo lắng nói, ca, ca, ngươi nói Naruto có sao không đâu? Hắn hình dáng kia tử chân thật là dọa người a. Obito cũng nhìn chằm chằm bên kia nơi xa Naruto cùng Orochimaru chiến đấu. Nói, yên tâm đi, Naruto thế nhưng là rất lợi hại đâu. Không có việc gì, tâm lý chính mình lại thêm một câu, Minato cùng Kushina tuy nhiên chết đi, nhưng là, bọn họ phu phụ sớm đã ở trong cơ thể hắn bảo hộ lấy hắn. Thật sự là vĩ đại yêu a. Đúng lúc này, Naruto miệng bên trong tụ tập được to lớn chakra, mà lại hắn hết sức áp xúc nó chậm rãi thu nhỏ. Sau đó, nôn hướng Orochimaru, Orochimaru cũng biết, chiêu này không bình thường lợi hại, nếu như bị đánh trúng lời nói, sẽ chết. Trong tay kết ấn, thả ra ba đạo trăm thước rộng cửa sắt, cản ở trước mặt hắn, như là đạn hạt nhân nổ tung. Hai chiêu tiếp xúc địa phương, dâng lên một cỗ mây hình nấm, hai cỗ lực lượng sinh ra gió bão thổi bên cạnh thủ, toàn bộ nhổ căn mà lên. Obito cũng không thể không ngăn tại Sakura trước mặt, ngăn trở những này đại phong. Tiểu Minh, nhanh lên, hai người chúng ta cùng một chỗ đem bạo động Naruto cản lại. Lâu dài xuống dưới, cửu vĩ chakra hội ăn mòn hắn thân thể. Yamato một mặt lo lắng nói. Obito lông mày nhíu lại, nói, như vậy phải không? Bất quá bây giờ cũng không thích hợp quá khứ đâu. Kyuubi hóa Naruto thế nhưng là lục thân bất nhận. Nhìn lấy này cực giống Kyuubi Naruto. Obito cảm giác một cỗ hận ý đánh tới. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình đúng là còn thả không xuống mười mấy năm trước đến trận kia Kyuubi. Đột kích chiến đấu, này phụ mẫu thảm liệt tại trước người hắn chết đi trong nháy mắt. Tuy nhiên hắn biết rõ đạo chân chính hung thủ là Ban. Thế nhưng là hắn vẫn là không nhịn được tính cả Naruto cùng một chỗ hận. Đây cũng là hắn không muốn chiếu cố khi còn bé bị người chán ghét Naruto nguyên nhân. Naruto nơi đó, Orochimaru tam trọng la sinh môn cũng ngăn không được tụ tập Kyuubi cường đại chakra áp xúc mà ra hư. Cẩu pháo, Orochimaru một mặt chật vật nằm tại mặt đất, không biết còn tưởng rằng hắn chết đâu. Đột nhiên, Orochimaru cầm mắt nhanh chóng vừa mở, miệng bên trong phun ra một thanh lộ ra hàn quang trường kiếm. Mà lại thanh kiếm này nhanh chóng thành dài, đâm vào Naruto lồng ngực. Chính là Orochimaru thảo chỉ kiếm. Kyuubi hóa Naruto bị kiếm cũng không thể không bị nó đâm bay. Bay đến bên này cầu. Cũng là Obito bên này. Lúc này, Orochimaru cũng biết tình huống phiền phức. Đinh trụ Naruto về sau. Lập tức kéo dài khoảng cách. Chạy trốn là hơn. Mà một bên Kabuto cũng là sớm đã không gặp bóng người. Thời cơ. Tiểu Minh nhanh lên thừa dịp cái này cái thời cơ tỉnh lại Naruto. Yamato quát, mộc độn tứ trụ nhà tù thuật. Từ lòng đất duỗi ra mấy cái căn cự đại cây cối. Chói chặt Naruto tứ chi cùng cái đuôi. Không cho hắn động đậy. Obito lúc này cũng không thể không bỏ xuống trong lòng suy nghĩ. Cầm lấy Sunet cho hắn dây chuyền. Lấp lóe mà ra. Dán tại Naruto trên trán, hỏa ảnh thức tay thuận thuật khuếch am nhập chan khoanh tay. Yamato lợi dùng thuật này, thông qua Naruto trên cổ, thuộc về đời thứ nhất di vật dây chuyền, khống chế Naruto thể nội cửu vĩ hồ lực lượng. Naruto chậm rãi từ Kyuubi trạng thái dưới hồi phục lại, chỉ là các vị trí cơ thể bị cửu vĩ chakra ăn mòn không ra dáng. Sakura chạy qua khứ, dùng chữa bệnh nhẫn thuật vội vàng giúp hắn trị liệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.